Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 50, ai, nơi này không dùng đến ngươi, ngươi nhà, nhanh đi về nghỉ ngơi, nhị lang, mau đỡ vợ ngươi trở về, trong tiệm người đến người đi, cũng đừng lại va chạm. Money thấy Bảo Như tới, Tề Thị Liên Thanh để nàng đi về nhà, không muốn để nàng đi theo sờ chạm, miễn cho thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Không có chuyện gì nương, chỉ là bao cái sủi cảo, ta nào có như vậy quý giá a. Bảo Như phúc một tiếng cười, cẩn thận rửa sạch sẽ tay, liền chuyển cái băng ghế tại Tề Thị ngồi xuống bên người, cúi đầu thoáng nhìn, thấy Tề Thị tại bao thịt heo cải trắng nhân bánh. Nàng liền mặt khác theo trên thớt một lần nữa bưng cái chậu tới. Bên trong đặt vào lục hà vừa điều tốt rau hẹ trứng gà hãm liêu. Lấy cái da mặt đi ra. Hai ba lần liền bao đi ra một cái sủi cảo. Hai tay nhanh chóng bao lấy sủi cảo. Bảo Như miệng bên trong còn nói sao. Ta cùng nhị lang bán xong đơn thuốc trở về thời điểm. Vừa vặn đi ngang qua hồi xuân đường, liền đi vào tìm Trương lão đại phu nhìn xem monster. Trương lão đại phu đã nói, ta thân thể này cường tráng cực kỳ, không hề có một chút vấn đề, hắn còn để ta chịu khó đi lại một điểm, miễn cho tương lai sản xuất thời điểm phiền phức. Nương, có thể thấy được ta thân thể này bổ phải có tốt bao nhiêu. Ngay cả đại phu đều nói như vậy, ngài cũng đừng mình dọa chính mình. Nghe được là Trương lão đại phu miệng vàng lời ngọc nói, Tề Thị lúc này mới yên tâm, cũng không lắm miệng hỏi đơn thuốc chuyện, chỉ là vui tươi hớn hở nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, bất quá cũng đừng bao quá lâu. Ngươi đại tỷ cái tiệm này mở không phải một ngày hai ngày, tiền lúc nào không thể kiếm a, không câu nệ ngươi một hồi này thời gian. Vừa mới dứt lời, một cỗ mỡ lợn mang theo hạt vừng hương hương khí liền phiêu tán ra. Bảo Như thật sâu hút khẩu khí, ngẩng đầu một cái, liền gặp bên cạnh Lục Hà đem cuối cùng một nồi sắc sủi cảo vứt đi ra. Vừa vặn nghe được Tề Thị chậc chậc trêu ghẹo, nghe một chút. Đương cái này tâm thật đúng là lệch đến chân trời mà đi. Không biết, nên coi là Bảo Như là ngài nữ nhi. Ta cái này không người thương, mới là con dâu. Bảo Như nghe vậy, kiều kiều theo Tề Thị một chút, khẽ cười nói, nương đợi ta, vốn chính là so nữ nhi còn thân hơn gần. Đại tỷ ghen tị cũng không tới, quả nhiên là ba đàn bà thành cái chợ. Nghe bên trong hoan thanh tiếu ngữ thanh âm, Lục nhị lăng trực giác mình không phải miệng, hắn cười lắc đầu, tả hữu nhìn một chút, nhấc chân hướng hậu viện giúp đỡ rửa chén đĩa đi. Cái bàn hắn là không có cách nào thu, còn nhớ kỹ lần đầu ở phía trước thu chén dĩa thời điểm, đem hắn đại tỷ cho kinh hãi, nói thẳng để hắn một cái tú tài công giúp đỡ thu chén đĩa. Đây là tội lỗi lớn, là gậy nàng trong tiệm phúc khí đâu, trực tiếp bắt hắn cho đuổi đi. Không cần Lục Hà nói, Lục nhị lang cũng biết, đại tỷ đây là sợ hắn mất mặt. Dù sao hắn cái này án thủ, mặc dù không tính quá nổi danh, nhưng vẫn là có người có thể nhận ra hắn. Nếu là truyền đi, nhà mình không có gì, liền sợ ngoại nhân nói huyên thuyên. Lục nhị lang lơ đễnh, nhưng cũng không muốn để cho đại tỷ khó làm, liền lùi lại mà cầu việc khác, ngược lại bắt đầu làm phía sau màn làm việc. Sủi cảo cửa hàng khí thế ngất trời bận rộn. Hậu viện Lục nhị lang rửa xong bát đĩa liền về nhà mình sân nhỏ tiếp tục ôn bài tập viết. Lúc này sủi cảo cửa hàng liền chỉ còn lại tiền viện mấy cái nữ nhân nhiệt nhiệt nháo nháo tại nhà bếp bên trong làm lấy việc. chủ đề cũng theo hãm lưu làm sao điều. Nói đến sủi cảo điệp 18 dạng bóp pháp, nhỏ tốt ở độ tuổi này nhỏ nhất, ghim hai cái bao bao đầu, lúc này cũng không làm sủi cảo. Con mắt óng ánh tiến đến bảo như trước mặt, nhìn kỹ nàng làm sủi cảo, chỉ gặp nàng trắng nõn nà tay tung bay một hồi, mấy cái tiêu điệp khác biệt sủi cảo liền đi ra. Bánh sủi cảo bên trong có con sò sủi cảo, nguyên bảo sủi cảo, khóa bên cạnh sủi cảo, nguyệt nha sủi cảo, sắc sủi cảo, trưng sủi cảo, bên trong có bánh bao hấp sủi cảo, từ hỷ trưng sủi cảo, quỳ hoa sủi cảo, lẻ loi tổng tổng. Thật đúng là để nàng cho bóc ra 18 dạng sủi cảo tới. Lục Hà cùng Tề Thị cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngoặc kép chấm chấm, cái này một đôi xảo thủ, thấy ta đều càng muốn ăn hơn. Nhỏ tốt cũng đi theo gật gật đầu, con mắt không hề chớp mắt nhìn xem bảo như tay, trong lòng nghĩ, nhỏ thím thật đúng là lợi hại nha. Nghe nương nói, nàng bán điểm tâm, ngay cả phủ thành lớn, cửa hàng đều tranh nhau muốn đâu. Thật sự là có bản lĩnh. Bảo như gặp nàng trông mong nhìn bộ dáng, đem gói kỹ con kia nguyệt nha sủi cảo đưa đến trước mặt nàng, ôn nhu hỏi, có muốn học hay không nha? Thấy nhỏ tốt dùng sức gật đầu, bảo như bị chọc cho cười một tiếng, lại lấy cái da mặt tới, thả chậm động tác, mang theo nàng từng loại bắt đầu học. Bao đang vui vui thời điểm, nhà bếp bên ngoài chính đường đột nhiên truyền đến một trận rối loạn âm thanh, cùng với cao thấp tiếng nghị luận. Trong phòng tia sáng tựa hồ cũng đi theo ngầm một chút. Bảo như dừng lại động tác, tò mò nhìn ra phía ngoài một chút, sau đó sắc mặt liền có chút biến. Lại là vừa mới cổng nhìn thấy những cái kia võ hạnh tráng sĩ, lúc này trực tiếp một đám người vào cửa hàng. Nổi bật nhất chính là ở giữa nhất vị kia, dáng dấp cao cao tráng tráng, mặt mày hiên nhiên, đồng dạng là một thân đoạn đà cách ăn mặc, nhìn càng lợi hại hơn chút. Loại này lợi hại không phải chỉ trên thân thể cường tráng, mà là hắn hai đầu lông mày loại kia ổn trọng nghiêm nghị khí chất, xem xét chính là trải qua nhiều năm lắng đọng xuống. Nhìn thấy nhiều như vậy tay chân đồng dạng người, bảo như làm sủi cảo động tác dừng lại, tay cũng mười phần không tự chủ run lẩy bẩy, vô ý thức đem nhỏ tốt ôm đến trong ngực tới. Những người này vừa tiến đến liền bắt đầu tìm không vị ngồi xuống, trong đó một cái mặt đen tráng hán còn hét lớn muốn lão bản đi ra, tư thế kia một điểm nhìn không ra ăn cơm ý tứ, ngược lại giống như là đến gây chuyện. Trong tiệm một chút khách hàng cũng bị nhiều như vậy tráng hán hù đến, tưởng rằng vào cửa hàng gây chuyện. Phủ thành mặc dù thái bình, dù côn lưu manh cũng không ít, trong lòng sợ hãi, có chút ăn xong sủi cảo lén lút thuận chân tường mà liền đi. Cũng may trong tiệm quy củ là trước trả tiền sau ăn cơm, bằng không cái này hao tổn coi như lớn. Những khách chú ý vừa đi, ngược lại là cho những này võ hạnh người lưu không vị đi ra đứt quãng, mỗi người đều tìm đúng chỗ tử ngồi xuống. Chỉ là như vậy vừa đến, trong tiệm liền lộ ra chật chội cực. Tề Thị đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy tráng niên nam tử đi vào trong tiệm, mà lại từng cái nhìn không có dáng vẻ hớn hở, cũng là có chút bỡ ngỡ. Nghĩ đến mình là trong tiệm lớn tuổi nhất, đang muốn đứng dậy đi lên đón khách, Lục Hà liền đã đi ra ngoài trước. Sắc mặt nàng coi như bình tĩnh, con mắt một dài, biết ở giữa nhất nam tử kia mới là quản sự, trực tiếp thẳng cầm nhỏ sổ sách hướng hắn phương hướng đi. Đứng tại cách xa hai bước địa phương, nhẹ giọng hỏi, mấy vị khách nhân, tiệm chúng ta bên trong cũng chỉ bán sủi cảo, có bánh sủi cảo mà có sắc sủi cảo cũng có trưng sủi cảo. Hoa văn đều tại trên bảng hiệu viết, không biết ngài mấy vị muốn điểm thứ gì, cũng chỉ có sủi cảo. Lại là cái kia đại hán mặt đen, nổ hô hô đột nhiên tới này lập tức, người cũng đi theo đến, tựa hồ là bộ dáng rất tức giận, trừng mắt một đôi mắt trâu nhìn xem Lục Hà, thoáng một cái, đừng nói là đợi tại nhà bếp bên trong tề thị mẹ chồng nàng dâu. Tựu liền vừa mới còn bưng được Lục Hà, đột nhiên nhìn thấy một màn này, cũng là dọa đến tay run run, trong tay nhỏ sổ sách đều rớt xuống đất. Thấy thế, những người khác cười, còn có người trêu chọc cái kia đại hán mặt đen. Cây cột lớn, ngươi không thể làm như vậy được. Trách trách hô hô, cẩn thận cả một đời không tìm được bà nương. Đại hán mặt đen mặt vừa quay đầu lại, xong người nói lời này quát mắng một câu, mặt cũng đi theo thẹn hồng, cũng không biết có phải là tức giận. Dù sao Lục Hà là bình tĩnh không, cảm thấy váng đầu hồ hồ, đều có chút đứng không vững. Chính quyển bách thời điểm, cầm đầu nam tử kia mặt không đổi sắc, chỉ là nhẹ nhàng khục một tiếng. Sau đó, tựa như là quan van đồng dạng, vừa mới còn hò hét ầm ĩ một đám người, lập tức liền yên tĩnh. Cái kia đại hán mặt đen càng là đàng hoàng cùng chim cút đồng dạng, lời cũng không dám nói một câu. Sủi cảo cửa hàng tịnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này hắn mới trả lời nói, nhiều người như vậy, liền mỗi người cắt đến ba bát, mỗi dạng đều nếm thử tươi, thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt. Có chút người đọc sách ôn nhuận, chỉ nghe thanh âm, thực sự nhìn không ra. Cái kia đại hán mặt đen lại như thế sợ hắn, Lục Hà tay cũng không run. Tò mò ngẩng đầu nhìn chính giữa nam nhân kia một chút. Ai ngờ lại chính cùng hắn ánh mắt đối đầu. Người này ánh mắt không tránh không né. Thấy Lục Hà nhìn sang, lại vẫn hơi cười cợt. Lục Hà chấn kinh không nhỏ, vội vàng lại cúi đầu xuống, để vừa mới lung tung nhìn người sự tình. Trong lòng có chút ảo não, bất quá trong đầu lại nhịn không được nghĩ. Người này dáng dấp rất tinh thần, nhìn xem không giống như là không nói lý man hán. Xem ra nàng vừa mới lo lắng hẳn là dư thừa. Nghĩ tới đây, Lục Hà thở vào, tranh thủ thời gian đáp một tiếng, tại tiểu bổn bổn bên trên đem menu nhớ kỹ, cũng không dám tiếp tục xem nam nhân kia. Dù sao vừa mới cái nhìn kia đối mặt vẫn là rất lúng túng. Nàng ánh mắt hướng trong tiệm một giải, đếm xem nhân số, liền đối với nam nhân kia nói tổng cộng muốn giá tiền. Nam nhân kia quả nhiên không có làm khó, chỉ là gật đầu một cái. Người bên cạnh liền đếm xong tiền trực tiếp giao cho Lục Hà, cầm tiền trở lại nhà bếp. Lục Hà vẫn cảm thấy trên thân một thân mồ hôi lạnh, cầm tay áo lau lau cái trán. Thấy tề thị cùng Bảo Như cũng còn lăng lăng nhìn xem bên ngoài, nhỏ tốt càng là dọa đến chăm chú chôn đến Bảo Như trong ngực, vội vàng thấp giọng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, không phải gây chuyện, tiền đều cho nương. Bảo Như, chúng ta làm nhanh lên sống, còn lại sủi cảo sợ là có chút không đủ. Vẫn là sớm một chút đem bọn hắn đưa tiễn mới tốt. Nói đưa trong tay bạc vụn lộ ra đến cho các nàng xem. Monster người tới nhiều, dòng dã 32 người, mà lại còn một người điểm ba bát. Một hồi này đo đều bù đắp được đằng trước một ngày, cho nên nói mặc dù có chút bị kinh sợ, nhưng Lục Hà cái này trong lòng vẫn là thật cao hứng. Dù sao bạc là kiếm được tay, về phần vừa mới cái kia lơ đãng đối mặt, sớm bị nàng ném đến sau đầu đi. Lục Hà tranh thủ thời gian khép khép bó củi, cây đuốc đốt tăng thêm, tiếp tục hướng bên trong hạ sủi cảo. 32 người đo, số lượng không ít, cũng may Tề thị từ giữa trưa liền bắt đầu giúp đỡ bao. Lúc này tuy có điểm không đủ, có bảo như cùng Tề thị mẹ chồng nàng dâu hai nhanh chóng tiếp tục bắt đầu bao. Rất nhanh, cũng gặp phải lội, nấu chương sắc, bất quá một khắc đồng hồ thời gian. 32 người mỗi người ba bắt đo, liền đều lên đủ. Lục Hà lui trở về nhà bếp bên trong, đi theo tiếp tục bao Minh Trời đo. Thỉnh thoảng ra bên ngoài đầu nhìn lên một cái, liền gặp những người này dù lang thôn hổ yết, tướng ăn 10 phần dọa người. Cũng may từ đầu tới đuôi không có tìm gốc dạ dấu hiệu. Một mực là ân phận. Đến lúc này, nàng mới bắt đầu trong lòng lẩm bẩm. Nhiều người như vậy, đến cùng là nơi nào tới? Chỉ hy vọng lần sau không cần lại đến. Mặc dù nói, mang tới bạc nhiều, nhưng ngẫm lại mới vừa lấy được kinh hãi. Nàng là tuyệt không nghĩ kiếm lại một lần cái này tiền. Lục Hà nghĩ như vậy, cũng là quái sủi cảo cửa hàng sinh ý quá tốt. Cái này cả ngày, từ đầu tới đuôi Tề thị cùng Lục Hà liền đều không có nhìn ra phía ngoài qua. Lại thêm Võ Hạnh chỗ kia sân nhỏ, cửa sân là hướng tây nhai, tiếng ồn ào bị sân nhỏ một cách, nơi này trên cơ bản liền nghe không được, không biết cũng thuộc về bình thường. Hết chương.